Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 159, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Roma truyền thông cảm giác là bị Lê Ông chơi. Bọn họ ở đồng hành trước mặt đại đại làm mất đi mặt mũi. Làm cầu thủ của Roma, làm Roma derby cầu thủ xuất sắc nhất. Lê Ông tiếp thu Roma tiểu báo phỏng vấn. Tiếp thu Italy cái khác khu vực truyền thông phỏng vấn. Chính là không chấp nhận làm Roma câu lạc bộ môi hầu bọn họ phỏng vấn. Chuyện này quả thật là kẻ phản bội. Đúng, là kẻ phản bội. Bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ Lê Ông tại sao làm như vậy. Chỉ có thể nghĩ muốn làm sao trả thù lại. Đây là muốn giữ gìn Roma truyền thông tôn nghiêm. Là nhất định phải làm. Bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Không người nào có thể khiêu chiến truyền thông tôn nghiêm. Không ai sẽ chủ động trêu chọc truyền thông. Bọn họ là truyền thông. Là tin tức phóng viên. Là khống chế dư luận một đám người. Đặc biệt là làm Roma phương tiện truyền thông lớn bọn họ. Bất luận tới chỗ nào đều có thể được tối thiểu tôn kính. Bọn họ lúc nào được quá loại này, oan ức. Nhất định phải trả thù. Để cái này tuổi trẻ tiểu tử biết lợi hại. Roma phương tiện truyền thông lớn đều kìm nén sức lực nhìn chằm chằm Lê Ông. Bọn họ đã nghĩ kỹ. Sau này khi Lê Ông biểu hiện tốt thời điểm, bọn họ căn bản sẽ không làm đưa tin. Chỉ cần hắn biểu hiện kém, vậy thì là cơ hội của bọn họ. Bọn họ nhất định phải bức cái này tuổi trẻ tiểu tử hướng về bọn họ xin lỗi mới được. Vậy còn muốn xem thành ý. Bằng không bọn họ liền vẫn như vậy. Ngày thứ hai, Roma phương tiện truyền thông lớn đối với derby đưa tin rất ít. Bọn họ tự thuật Roma chiến thắng Lazio. Đại đại tán dương đánh vào đệ nhất bóng Cassano. Đối với thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất Lê Ông đề cũng không đề cập tới. Thật giống như không có cái này cầu thủ như thế. Cuối cùng điểm số là 3-0. Nhưng Roma truyền thông chỉ đưa tin cái thứ nhất bóng. Thậm chí chỉ nói đến Cassano tinh diệu chạy chỗ tạo nên ghi bàn. Còn trước phát sinh cái gì? Bọn họ thì có ý quên. Kết quả cổ động viên Roma cảm giác không hiểu ra sao. Những người không có xem so tài cổ động viên. Xem lướt qua những này đưa tin sau. Luôn cảm thấy ít đi gì đó. Mà những người biết thi đấu. Hoặc là hiện trường xem so tài cổ động viên. Vốn còn muốn xem một điểm đưa tin. Xem một ít đối với Roma ca công tụng đức ngôn luận. Kết quả trên tin tức không có thứ gì. Có chỉ là Roma thắng lợi. Nói về càng nhiều chính là Cassano ghi bàn. Còn Lê Ông cái gì? Căn bản không có danh tự này. Không biết cổ động viên. Còn tưởng rằng Lê Ông biểu hiện không tốt. Biết đến fan bóng đá thì lại không sờ tới đầu óc. Nói chung cổ động viên Roma cảm giác là lạ. Roma phương tiện truyền thông lớn đều là như vậy. Ngược lại là những người tiểu báo. Cùng với ở Italy sức ảnh hưởng rất lớn La Gazzetta dello Sport cùng Tutto Sport so sánh thi. Đấu tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Đặc biệt là thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất Lê Ông. Càng bị bọn họ một trận mãnh thổi phồng. Bọn họ cũng là chân tâm thực lòng. Không chỉ là so với sân bóng thượng biểu hiện được. Ở sau trận đấu đi phỏng vấn phóng viên. Cũng bởi vì Lê Ông tăng mạnh mặt mũi. Ngẫm lại, đi Roma câu lạc bộ phỏng vấn. Tự nhiên được coi trọng nhất truyền thông chính là Roma truyền thông. Lúc mã truyền thông vấn đề đều là bị trực tiếp từ chối. Ngược lại là bọn họ vấn đề tất cả đều bị cẩn thận trả lời. Này tự nhiên để bọn họ cảm thấy được coi trọng. Cho nên bọn họ đối với Lê Ông khen tận hết sức lực. Ở Roma bên ngoài khu vực, có càng nhiều fan bóng đá biết rồi. AS Roma có cái thân thể cường hãn số 13. Hắn ở Roma derby bên trong lập cú đúp thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Dẫn dắt AS Roma đạt được đại thắng. Ở bên ngoài những mưa gió thời điểm, AS Roma cũng không có bị ảnh hưởng. Đánh xong cùng Lazio giải đấu sau, bọn họ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại bình thường huấn luyện. Bởi vì ở hai ngày sau ngày 19 tháng 10, một vòng mới Champions League vòng bảng thi đấu lại muốn khai hòa. Roma đem lao tới ở vào nước Đức Nordrhein-Westfalen. Sân khách khiêu chiến Leverkusen. cùng một nhánh đội bóng của nước Đức thi đấu. Phòng thủ nghiêm cẩn tính là phi thường trọng yếu. Ở ngày thứ hai, De Bruyne liền muốn cầu đội bóng làm phòng thủ huấn luyện. Hắn đối với cầu thủ phòng thủ chạy chỗ, trận hình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, đồng thời để các cầu thủ trong trận đấu bất cứ lúc nào chú ý chạm vị. Cầu thủ Roma huấn luyện cũng tương đương nỗ lực. Ở thắng được Roma Derby sau, đội bóng phổ biến trở nên lạc quan lên. Như vậy tâm thái ảnh hưởng toàn bộ đội bóng. Ở trong khi huấn luyện mỗi người đều rất nỗ lực. Này cùng Voller dạy học lúc, đại đa số cầu thủ ứng phó việc xấu như thế huấn luyện thái độ tuyệt nhiên ngược lại. De Bruyne rất cao hứng nhìn thấy điểm ấy. Thắng được Roma Derby, hắn có thể thở phào một hơi. Chỉ ít ngoại giới sẽ không đâu đâu cũng có nghi vấn tiếng nói của hắn. Điều này làm cho ông lão cảm thấy rất an tâm. Hắn có thể thong dong chuẩn bị chiến đấu. Thong dong lập ra chiến thuật. Hắn đối với Âu chiến vẫn là tương đối coi trọng. Vòng bảng thi đấu 6 cuộc tranh tài. Roma đã thua 2 trận. Xếp hạng vòng bảng lót đáy. Thành tích như vậy hiển nhiên là gây gâu rối tinh rối mù. Nhưng không thể phủ nhận Roma còn có cơ hội. De Bruyne cũng là lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng tham gia Champions League. Champions League đối với AS Roma tới nói phi thường trọng yếu. Đối với bản thân của hắn tới nói cũng đồng dạng trọng yếu. Nếu như có thể dẫn dắt đội bóng từ vượt qua vòng bảng. Như vậy thì sẽ không lại có con tin nghi hắn dạy học năng lực. De Bruyne hy vọng đội bóng có thể đánh thật cuộc kế tiếp cùng Leverkusen thi đấu. Nếu như có thể đạt được một phen thắng lợi, Roma liền còn có cơ hội. Bằng không Roma muốn ở vượt qua vòng bảng, phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại trên lý thuyết khả năng. Có điều đội bóng muốn thuận gió đi tới cũng rất khó khăn. Chiều hôm đó trong khi huấn luyện, đội bóng bên trong liền phát sinh cãi vã, là Leon cùng Panucci. Panucci là chủ lực của Roma hậu vệ. Leon chỉ là bình thường cùng đội hữu làm huấn luyện. Kết quả ở tranh đoạt bên trong, đụng phải Panucci một hồi. Panucci bị va ngã xuống đất, lên liền mắng Leon hai câu. Ở Roma mấy tháng, Leon đương nhiên có thể nghe hiểu Panucci trong miệng vài câu Italy quốc mắng. Hắn tức giận dưới trực tiếp mắng trả lại. Kết quả Panucci liền muốn động thủ. Leon chỉ là cười gằn nhìn Panucci. Hắn cùng đội hữu ở chung cũng không tệ lắm. Nhưng có mấy người nhưng ở chung không được. Panucci chính là một người trong đó. Cái tên này vẫn đối với người châu Á có chút kỳ thị. Hắn đến cũng không để ý. Dù sao không thể cùng mỗi cái đội hữu đều ở chung hòa hợp. Mà vừa nãy chỉ là bình thường thân thể xông tới. Căn bản không phải hắn cố ý đi đem Panucci đánh ngã. Huống chi, ở trong khi huấn luyện có chút thân thể xông tới không thể bình thường hơn được. Nếu như cái tên này dám đi lên động thủ, hắn không ngại để trên mặt hắn gặp gỡ hồng. Nói cho hắn rất nhiều lúc cố tình gây sự cũng là muốn có thân thể tư bản. Panucci phẫn nộ nhìn chằm chằm Leon. Hắn tựa hồ là cân nhắc lại hai người thân cao chênh lệch. Cuối cùng vẫn là không dám lên đến. Có điều hắn nhưng quát lớn tới được De Bruyne một câu. Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn giúp hắn đánh nhau? Nói xong so với vạch xuống De Bruyne thân cao. Trong lời nói hoàn toàn không có đối với huấn luyện viên trưởng tôn trọng có thể nói. De Bruyne tức giận trực run. Panucci đối với hắn không phục. Có lúc thậm chí còn thật nghi vấn chiến thuật của hắn bố trí. Nhưng De Bruyne đều nhịn xuống. Dù sao hắn cái này tuổi, không cần thiết cùng một người trẻ tuổi đấu khí. Đặc biệt là Panucci vẫn là đội bóng chủ lực hậu vệ. Có thể làm sao cũng không nhịn được bị ngay mặt tức giận mắng. Hắn chỉ vào Panucci hô, người bị cấm thi đấu. Một tháng không cho ngươi tham gia bất kỳ thi đấu. Panucci sau khi nghe xong, thu dọn đồ đạc liền rời đi sân bóng. Cái khác cầu thủ cũng đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Chỉ cần trường cái con mắt người, liền có thể biết những thứ này đều là Panucci gây ra. Có điều đại gia cũng không cái gì bất ngờ. Đội bóng có hai cái gây sự tinh. Một cái là Cassano. Cái tên này ở trong sân ngoài sân thường thường làm ra ngoài dự đoán mọi người sự tình. nhưng Deriner đến sau. Cassano đối với Deriner vẫn tính tôn kính, cũng không trêu ra chuyện gì, chỉ là an tâm huấn luyện thi đấu. Một cái khác chính là Panucci. Ở Capello dạy học Roma thời điểm, Panucci vẫn tính an phận, nhưng cũng ở đây ở ngoài thường thường gây sự. Cùng đội hữu quan hệ vẫn luôn không tốt. Thậm chí hắn đối với Totti đều không cái gì tôn kính. Chỉ là làm theo ý mình. Panucci gặp phải câu lạc bộ trừng phạt. Đã không phải lần đầu tiên. Mùa giải trước đối với Regina trong trận chiến ấy. Hắn từ chối thay thế bổ sung ra trận. Tương tự gặp phải câu lạc bộ xử phạt. Bây giờ cùng Leon nháo mâu thuẫn. Đồng thời mắng huấn luyện viên trưởng Deriner. Khẳng định là cũng bị bên trong cấm thi đấu. Cái tên này phỏng chừng trên không được trang. Cassano có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn cùng Panucci quan hệ cũng không thế nào tốt. Totti ngược lại lắc đầu một cái. Hắn đại khái muốn rời khỏi. Leon không hề nói gì. Hắn thực sự không hiểu những này hay bê thanh niên ý nghĩ. Vốn là đội bóng đang yên đang lành. Không phải muốn chế tạo điểm mâu thuẫn. Đặc biệt là còn ở cùng Leverkusen thi đấu trước. Chuyện này quả thật chính là thác đội bóng chân sau. Hiện tại hắn có chút lý giải. Tại sao mùa hè bên trong nhiều người như vậy không coi trọng Roma? Roma tồn tại vấn đề. Không chỉ là tài chính. Huấn luyện viên các loại. Còn có chính là bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Khoảng thời gian này, hắn đối với này tràn đầy cảm xúc. Cùng hắn quan hệ tốt có điều cũng chỉ có Cassano, Mancini, De Rossi mọi người. Liền ngay cả cùng Totti cũng quan hệ giống như vậy. Những người khác càng không cần nhiều lời. Chỉ là thường ngày kinh thường gặp mặt cho khuôn mặt tươi cười mà thôi. Bình thường huấn luyện ở ngoài. Đại gia trong âm thầm giao lưu đều rất ít. Ngoại trừ Totti cùng Cassano có chút hy vọng ở ngoài. Đội bóng bên trong những người khác mỗi một người đều nghiêu ích vô cùng. Như là Del Vecchio, De Rossi, Cassano, Mancha các loại, đều cảm giác mình nhất định có thể thành vì là cầu thủ chủ lực. Kết quả một lần không lên sân khấu liền bày sắc mặt. Càng chủ yếu là, đội bóng không có một cái hung hăng huấn luyện viên áp chế. Trước Voller làm cũng không được. Đến hiện tại Deriner. Cũng đồng dạng là uy vọng không đủ. Cũng không trách Roma đều là đổi huấn luyện viên. Đối với này Leon cũng không biện pháp gì tốt. Hắn coi như thực lực mạnh. Biểu hiện được. Cũng chỉ là một cái cầu thủ mà thôi. Hắn uy vọng không đuổi kịp Totti. Tiếng Italy đều khó mà nói. Hắn duy nhất có thể làm chính là đánh thật mỗi một trận thi đấu. Chỉ cần có thể đánh thật mỗi một trận thi đấu. Hắn tin tưởng theo đội bóng thành tích biến được, bên trong đều sẽ biến tốt hơn nhiều. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đồng lòng đi tranh thủ thắng lợi. Tranh thủ quán quân, không ai không thích quán quân. Hiện tại đội bóng xảy ra vấn đề. Rất lớn một phần nguyên nhân là đội bóng thành tích không được. Mọi người đều Roma không nhìn thấy cái gì hy vọng. Chỉ là không lý tưởng bình thường huấn luyện, thi đấu. Như vậy tâm thái tự nhiên sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn. Hắn cần phải làm là dẫn dắt Roma đạt được từng cuộc một thắng lợi. Đến thời điểm mà xem những người truyền thông còn có thể nói cái gì chuyện ma quỷ. Leon oán hận nghĩ, có đắc tội quá hắn người. Hắn có thể đều nhớ rõ rõ ràng ràng đây. Ở đi hướng về nước Đức trước, một ít phóng viên tới làm phỏng vấn. Hỏi đến Panucci sự tình. Deriner nói rằng, hành vi của hắn mạo phạm ta, cũng mạo phạm đội bóng. Trong khi huấn luyện phát sinh chuyện này cho thấy hắn đối với ta cùng đội bóng đều thiếu hụt tôn. Trọng, đây là chúng ta không cách nào khoan dung. Những người không thể tuân thủ kỷ luật người đem chịu đến nghiêm trị. Câu lạc bộ sau đó còn đem làm như vậy. Dù cho vừa bắt đầu thất bại một ít bóng cũng sẽ không tiếc. Điều này cần một cái quá trình. Ta cần một cái bình tĩnh công tác hoàn cảnh. Đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Sau đó, toàn thể dục Khan Văn Sương. Panucci rất có thể ở năm nay mùa đông kỳ chuyển nhượng gia nhập liên minh Juventus. Một mặt, Capello là Panucci tín nhiệm nhất cùng tôn trọng một vị huấn luyện viên. Năm đó ở hắn bị Capello từ AC Milan mang ra đạo sau khi. ở Real, ở Roma, Capello đều mang theo hắn. Mà Capello rời đi, cũng nhất định Panucci ở Roma thất thế. Từ lúc mùa hè kỳ chuyển nhượng giai đoạn cuối cùng, liền từng truyền ra Panucci muốn đi theo ân sư nhờ vả Juventus tin tức. Cứ việc ở Juventus hậu vệ cánh phải vị trí, Zebina như cá gặp nước, trên vòng kiến tạo một bóng, còn phát động một cái ghi bàn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ở Juventus bên trong không có Panucci vị trí. Không có bất kỳ đội bóng gặp không hoan nghênh một tên thực lực mạnh mẽ hậu vệ. Juventus cũng như thế, bọn họ trung vệ vị trí. Cannavaro Thuram tổ hợp cần thay phiên. Hơn nữa Panucci cũng có thể đá hậu vệ cánh trái. Trên thực tế hắn năm đó gia nhập Liên minh Roma sau khi cuộc so tài thứ nhất chính là xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí. Toàn thể dục biểu thị, Juventus hẳn là sẽ không dùng tiền mặt thu mua Panucci, dùng để trao đổi Panucci. Rất có thể chính là từ lâu ở Champions League qualifying sau liền bị Capello đày vào lãnh cung Legrottali, cứ việc bị Capello coi như là rác rưởi. Nhưng ở trong mắt Del Neri, không quên được vẫn cứ là 2 năm trước Legrottali ở Chievo lúc biểu hiện xuất sắc. Chỉ cần thay cái hoàn cảnh, Legrottali là có thể tìm về ngày xưa trạng thái. De Reiner nói tới tên này ngày xưa ái tướng, vẫn cứ là hoàn toàn tự tin. Nhưng bất luận làm sao, ở cùng Leverkusen thi đấu trước, gây ra bên trong mâu thuẫn, đối với Roma mà nói tuyệt đối là tin tức xấu. Có điều cũng có lệnh người phấn chấn tin tức tốt. Sky, bầu trời Italy, đài truyền hình đã cùng Roma câu lạc bộ đạt thành liên quan với TV tiếp sóng quyền thỏa thuận. Tương lai hai cái mùa giải, Roma đem thu hoạch 1,200 triệu euro phí phát sóng. Chuyện này đối với kinh tế khó khăn Roma tuyệt đối là cái trọng lượng cấp tin tức tốt. Lao tới nước Đức trước, Sensi xuất hiện ở cầu thủ trước mặt. Hắn ngay mặt đồng ý cho mỗi cái hợp đồng sắp sửa kết thúc cầu thủ gia hạn hợp đồng. Những người khác cũng có thể thu được một ít điều khoản trên ưu việt biến động. Tin tức này tương đương phấn chấn lòng người. Xuất chinh, sắp tới. Cầu thủ Roma trên mặt đều có khuôn mặt tươi cười. Leon cũng giống như thế. Hắn cảm thấy nên tìm anh họ thương lượng một chút. Có phải là đem ghi bàn tiền thưởng điều cao một chút? Bằng không hắn đều không có ghi bàn động lực. Cái này cùng câu lạc bộ đàm phán lý do, nhất định sẽ để bọn họ không lời nào để nói. Leon đắc ý nghĩ, trên thực tế yêu cầu của hắn cũng không cao. Đừng nói biểu hiện cái gì, Totti nắm chính là lương 1 năm 500 vạn euro hợp đồng lớn. Cassano cũng vẫn yêu cầu đồng dạng hợp đồng. Đương nhiên yêu cầu của hắn bị câu lạc bộ trực tiếp từ chối. Nhưng ngẫm lại Leon nắm cũng chỉ là thấp hơn 2,5 triệu euro hợp đồng. Hắn chỉ yêu cầu thêm một ít ghi bàn tiền thưởng. Này điểm yêu cầu thật cùng không có như thế. Liền như vậy mang theo vui sướng tâm tình, AS Roma bước lên bay đi nước Đức máy bay. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.